Chương 11. Mô tả định. Kết luận. Samadhi Hidesa. Tưởng về bất tịnh trong thức ăn. Đoạn 1. Bây giờ, đến phần trình bày về sự tu tập bất tịnh tưởng đối với thức ăn, được liệt vào một tưởng tiếp theo các vô sắc xứ. Ở đây, đồ ăn Ahara là cái gì nuôi sống, Aharati, tức mang lại, phát sinh. Nó thuộc bốn loại: thức ăn vật lý, tức đoàn thực, xúc thực, hành thực, tức tư niệm thực, và thức thực. Đoạn 2. Nhưng ở đây, cái gì nuôi cái gì? Đoàn thực nuôi cái sắc chất gồm 8 thứ mà dưỡng chất là thứ 8. Xem chương 18, đoạn 5 trở đi. Xúc thực nuôi 3 thứ cảm thọ. Hành thực nuôi sự tái sinh trong 3 loại hữu. Còn thức thực nuôi danh sắc vào lúc tái sinh. Đoạn 3. Khi có đoàn thực thì có chấp thủ, tức bám víu, đem lại nguy hiểm. Khi có xúc thực thì có ái, đem lại nguy hiểm. Khi có hành thực thì có tái sinh, đem lại nguy hiểm. Khi thức thực thì có kiết sanh, tức nối kết với sự tái sinh, đem lại nguy hiểm. Để chứng minh chúng gây ra sự khủng khiếp như thế nào, đoàn thực cần được sáng tỏ với ví dụ ăn thịt con. Tương ưng chương 2, đoạn 98. Xúc thực như bò cái bị lột da. Tương ưng chương 2, đoạn 99. Hành thực với ví dụ hố than hừng. Tương ưng chương 2, đoạn 99. Và thức thực với ví dụ 100 cái cọc nhọn. Tương ưng chương 2, đoạn 100. Đoạn 4. Nhưng về bốn loại thức ăn này thì chỉ có đoàn thực, những gì được ăn, uống, nhai, nếm là được kể ở đây như là thức ăn trong ý nghĩa này. Tưởng khởi lên như là sự nhận rõ khía cạnh bất tịnh trong thứ đồ ăn này, gọi là tưởng về thức ăn bất tịnh. Đoạn 5. Một người muốn tu tập tưởng bất tịnh về thức ăn cần phải học đề mục thiền, và chắc chắn mình không còn nghi về một chữ nào trong những gì đã học. Rồi vì ấy nên đi vào độc cư và quán sát 10 khía cạnh bất tịnh trong đoàn thực, là về việc ra đi, tìm kiếm, sử dụng, sự tiết lộ, chỗ chứa, vật không tiêu hóa, vật được tiêu hóa, kết quả, sự tuôn ra, sự giấy bẩn. Đoạn 6. Ở đây, về việc ra đi, là ngay cả khi một người đã xuất gia trong một giáo pháp vĩ đại như thế, mà sau khi đọc tụng kinh điển hoặc tu tập có thể là suốt đêm, sau khi dậy sớm làm các phận sự trong sân điện thờ hay quét sân có cây bồ đề, lấy nước uống và nước rửa, sau khi làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống mà quán đề mục thiền 20-30 lần và đứng lên, thì lại phải lấy y bát bỏ lại sau lưng núi rừng vắng vẻ của tu viện, đem lại hạnh phúc độc cư, nơi có bóng mát, nước trong với những chỗ sạch sẽ, im mát, khả ái, phải gác lại niềm ái lạc độc cư của các bậc thánh để dấn thân đi vào làng mạc mà kiếm thức ăn, như một chú giả can, tức chồn hoang, hướng đến nghĩa địa. Đoạn 7. Và khi vị ấy ra đi như vậy, từ lúc bước xuống khỏi giường hay ghế, vị ấy phải bước dẫm lên một tấm thảm đầy bụi và phân chim, vân vân. Tiếp đến, vị ấy phải coi chừng cái bậc cửa, còn bất tịnh hơn trong phòng, vì nó thường bị bẩn vì phân dơi, phân chuột, vân vân. Tiếp đến là cái sân dưới lại còn đáng tởm hơn sân phía trên, vì nó ngấm đầy những thứ phân cú, phân bồ câu, vân vân. Kế đến là đất, còn ghê tởm hơn sân dưới vì nó đầy cỏ úa, lá rụng bay tứ tung, nước tiểu, phân, đờm dãi của những chú tiểu bị bệnh, và về mùa mưa thì nó dơ dáy vì nước và bùn, vân vân. Và vì ấy phải xem con đường đến tu viện lại còn đáng tởm hơn cái giường. Đoạn 8. Rồi sau khi đảnh lễ cây bồ đề và điện Phật, khi đứng nơi mà hành giả thường đứng để suy nghĩ nên đi khất thực hướng nào, thì hành giả khởi sự nghĩ: thay vì chiêm ngưỡng điện thờ như chồng ngọc trai này, và chiêm ngưỡng cây giác ngộ khả ái như một chòm đuôi công này và trú xứ đẹp như lâu đài chư thiên này. Bây giờ ta phải quay lưng với một nơi mê hồn như vậy để ra đi vì miếng ăn. Và trên đường đi đến làng, cảnh tượng một con đường đầy cả gai góc, con đường gập ghềnh vì nước xoáy, đang đợi hành giả. Đoạn 9. Kế tiếp, sau khi vị ấy đã mặc áo, trông như kẻ che đậy một mục ghẻ, thắt dây ngang lưng như người băng bó một vết thương, mặc thượng y như người che giấu một bộ xương, lấy ra cái bình bát như người cầm đồ đựng dược phẩm. Khi vị ấy đến gần cổng làng, thì có thể cảnh tượng một thi thể của voi, của ngựa, của trâu, của người, của rắn, của chó đang chờ đợi. Và chẳng những phải nhìn thấy chúng, mà hành giả còn phải chịu cho lỗ mũi bị tấn công bởi mùi thối tha của chúng. Kế tiếp, khi hành giả đứng nơi cổng làng, vị ấy còn phải dò xét những đường làng để tránh nguy hiểm của voi dữ, ngựa dữ, vân vân. Đoạn 10. Như vậy, kinh nghiệm về bất tịnh này khởi từ khi dẫm lên tấm thảm và kết thúc với đủ loại thay chết phải nhìn, phải ngửi, hành giả phải trải qua vì đoàn thực. Ôi, đoàn thực quả thực là một điều bất tịnh. Đó là quán xét tính chất bất tịnh của đoàn thực về khía cạnh ra đi. Đoạn 11. Thế nào là về sự tìm kiếm? Khi hành giả đã chịu đựng sự bất tịnh khi đi như trên và đã vào đến làng, khoác tấm y bá nạp, vị ấy phải lang thang trên những đường làng từ nhà này đến nhà khác như một kẻ ăn mày với cái dĩa trong tay. Và về mùa mưa, bất kỳ đặt chân đến chỗ nào, hành giả cũng bị ngập nước và bùn lên tới bắp chân, phải cầm bát một tay dán y. Về mùa nóng thì hành giả phải lang thang với thân thể lấm bụi, cỏ rác, phong trần, nghĩa là bụi do gió thổi. Khi đến một nhà nào đó, hành giả phải nhìn thấy, ngay cả phải bước vào những lỗ cống và ao nước dơ đầy ruồi nhặn, nhung nhúc đủ loại sâu dòi, một thứ nước trộn lẫn nước rửa cá, nước rửa thịt, do gạo, nước đờm, nước giải, phân chó, phân heo, không thiếu thứ gì. Từ đó ruồi bay lên và đậu trên y, trên bát, trên đầu của hành giả. Đoạn 12. Và khi vị ấy đi vào một ngôi nhà thì có người cho, người không cho. Và khi cho, có người cho cơm nguội từ hôm qua, bánh thiêu, nước lèo đã thối, vân vân. Có người không cho, bảo: "Xin đại đức cứ đi tới." Có người giữ im lặng, làm như không trông thấy ông ta. Có người tránh mặt, lại có người đối xử bằng những lời gay gắt như: "Đi đi, sa môn trọc đầu." Khi đã lang thang trong làng kiểu ấy để khất thực như một kẻ ăn mày xong, hành giả phải rời khỏi làng. Đoạn 13. Vậy kinh nghiệm này khởi đầu bằng sự đi vào trong làng và chấm dứt với sự ra khỏi làng, một kinh nghiệm đáng tởm do nước dơ, bùn, vân vân phải dẫm lên, phải trông thấy và chịu đựng. Cái kinh nghiệm ấy phải được trải qua vì đoàn thực. Ôi, đoàn thực quả thật là một chuyện đáng ghê tởm. Đó là sự ghê tởm mang tính bất tịnh cần được quán sát về phương diện tìm kiếm. Đoạn 14. Câu 3. Thế nào là về sử dụng? Sau khi đã kiếm đủ thức ăn đoàn thực theo cách ấy, ngồi thoải mái tại một nơi thoải mái ngoài khu làng, thì bao lâu hành giả chưa nhúng tay vào đó, tức ăn bốc, thì vị ấy có thể mời mọc một vị tỳ kheo khả kính hay một người đàng hoàng nếu gặp để san sẻ thức ăn ấy. Nhưng khi đã nhúng tay vào đó vì đói bụng, hành giả sẽ hổ thẹn nếu phải mời ai ăn. Và khi hành giả đã nhúng tay bóp nát thức ăn ấy, mồ hôi chảy xuống năm ngón tay vị ấy, làm cho bất cứ loại đồ ăn khô nào cũng phải ướt đẫm. Đoạn 15. Và khi vẻ ngoài tốt đẹp của nó đã bị hỏng vì sự bóp nát, làm thành nắm tròn cho vào miệng, thì khi ấy hàm răng dưới hoạt động như một cái cối, hàm răng trên như cái chày, lưỡi như bàn tay. Đồ ăn ở đấy bị nghiền nát bằng chày răng giống như thức ăn trong máng ăn của chó, trong khi vị ấy đảo qua lại bằng cái lưỡi. rồi nước bọt ở đầu lưỡi làm lấm nó, nước bọt đặt ở đằng sau lưỡi làm lấm nó, bẩn nơi chân răng chỗ tâm không xỉa đến cũng làm lấm nó. Đoạn 16. Khi đã bị nghiền, bị lấm như vậy, hợp chất đặc biệt này bây giờ đã mất hết màu sắc mùi vị nguyên thủy của nó, trở thành một thức hoàn toàn làm nôn mửa như đồ chó nôn ra trong một cái máng ăn. Song mặc dù tình trạng nó là như vậy, nó vẫn có thể được nuốt xuống bởi vì đã khuất tầm con mắt thấy. Trên đây là tính cách bất tịnh cần được quán về phương diện sử dụng. Đoạn 17. Câu thứ tư. Thế nào là về sự tiết ra? Chư Phật, độc giác và chuyển luân dương chỉ có một trong bốn thứ tiết lộ là mật, đàm, mũ và máu. Nhưng những người kém công đức thì tiết lộ cả bốn thứ. Bởi thế, khi đồ ăn đã đến giai đoạn được ăn và vào bên trong, và khi ấy, nơi một người tiết nhiều mật, nó trở thành buồn nôn như trộn lẫn với dầu Maduka. Nơi một người tiết đàm nhiều, nó giống như được lẫn với nước lá cây Nagabala. Nơi một người tiết mũ nhiều, nó giống như lẫn với sữa thối. Và nơi một người tiết máu nhiều, nó như được nhuộm, hoàn toàn nôn mửa. Đây là khía cạnh bất tịnh của tiết lộ cần được quán. Đoạn 18. Câu thứ 5. Thế nào là về chỗ chứa? Khi thức ăn đã vào ở trong bụng và lẫn với một trong những thứ tiết lộ nói trên, thì cái chỗ chứa mà nó đi vào không phải là đĩa bằng vàng, đĩa bằng bạc hay đĩa bằng pha lê gì cả. Trái lại, nếu nó được nuốt vào bởi một người 10 tuổi, thì nó được tìm thấy trong một lỗ chứa phân 10 năm không rửa. Nếu nó được nuốt vào bởi một người 20 tuổi, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, nếu nó được nuốt vào bởi một người 100 tuổi, thì nó tự thấy được nằm trong một thùng phân 100 năm không rửa. Đây là khía cạnh bất tịnh về chỗ chứa cần được quán sát. Đoạn 19. Câu thứ 6. Thế nào là về phương diện không được tiêu hóa? Sau khi thức ăn này đã đến một chỗ như thế làm chỗ chứa nó, bao lâu nó chưa được tiêu thì nó vẫn ở nguyên chỗ, được dây phủ bởi bóng tối mịt mờ, những luồng gió len lỏi vào nó, nhuốm đủ thứ mùi dơ uế, hoàn toàn hôi thối, buồn nôn. Và cũng như khi một đám mây trái mùa đổ mưa xuống vào thời hạn hán, các hồ đầy những thứ rác rưởi và xác chết, rắn, chó, vân vân ở cổng làng tiện dân, bấy lâu nung nấu dưới sức nóng của mặt trời, bây giờ sủi bọt lên. Cũng vậy, những gì đã được nuốt xuống hôm đó và hôm trước đó cứ ở lại đó với nhau, bị nhốt kín dưới lớp đàm, sủi bọt do sự lên men bởi sự nóng của hỏa đại trong cơ thể. Thức ăn ấy trở thành một tập thể gớm ghiếc. Đây là tính chất bất tịnh về phương diện cái khó tiêu. Đoạn 20. Câu thứ 7. Thế nào là về khía cạnh những gì được tiêu hóa? Khi thức ăn nuốt vào mà được nấu chín hoàn toàn bởi sức nóng trong cơ thể thì nó không biến thành vàng, bạc, vân vân như quặng vàng, quặng bạc được nấu ra vàng bạc. Thay vì thế, nó sủi bọt, sủi bong bóng, biến thành phân và chứa đầy chỗ chứa đồ ăn đã tiêu hóa, như đất sét nâu được ém đầy vào một cái ống bằng bay thợ nề, và nó biến thành nước tiểu chứa đầy bàng quang. Đây là tính chất bất tịnh về phương diện đồ ăn được tiêu hóa cần phải quán. Đoạn 21. Câu thứ 8. Thế nào là về phương diện kết quả? Khi nó được tiêu hóa, nó sản xuất đủ thứ dơ dáy gồm tóc, lông, móng, răng và những thứ còn lại. Khi nó không được tiêu thì nó phát sinh 100 thứ bệnh, khởi đầu bởi ngứa ngáy, sởi, đậu mùa, phun hủi, dịch, lao phổi, ho, tiêu chảy, vân vân. Đấy là kết quả của nó. Đây là tính chất bất tịnh cần quán sát về phương diện kết quả. Đoạn 22. Câu thứ 9. Thế nào là về phương diện thoát ra? Khi nó được nuốt vào, nó vào bằng một cửa, mà sau đó khi đi ra, nó tuôn ra bằng nhiều cửa theo cách khởi đầu là ghèn từ con mắt, ráy tai từ lỗ tai. SN đoạn 197. Khi nuốt xuống, nó được nuốt cùng với một đám đông người tụ họp. Nhưng khi chảy ra, khi đã biến thành phân, tiểu, vân vân, thì nó chỉ được bài tiết trong quạnh quẻ, cô đơn. Vào ngày thứ nhất, người ta khoái, thích ăn nó, nở mặt nở mày, đầy hạnh phúc và hân hoan. Vào ngày thứ hai, người ta bịt hai lỗ mũi để tống nó ra, vẻ mặt nhăn nhó, nhòm gớm và buồn thảm. Vào ngày đầu, người ta nuốt nó xuống với sự thỏa mãn, thèm thuồng, tham ăn, say mê. Nhưng vào ngày thứ hai, chỉ sau một đêm trôi qua, người ta bài tiết nó với vẻ chán chường, hổ thẹn, sỉ nhục và nhòm gớm. Bởi vậy, cổ đức có nói. Đoạn 23. Thức ăn uống được đánh giá lớn lao. Thứ cứng để nhai, thứ mềm nhấm nháp. Tất cả đi vào bằng một cửa, nhưng do chính cửa chúng ùa ra. Thức ăn uống quý giá như vậy, thứ cứng để nhai, thứ mềm nhấm nháp. Người thích ăn có bạn sum dày, nhưng chỉ bài tiết trong cô độc. Thức ăn uống quý giá làm sao, thứ cứng để nhai, thứ mềm nhấm nháp. Khi ăn thì khoái thích lên cao, khi bài tiết gớm nhờm câm lặng. Thức ăn uống quý giá thế mà, thứ cứng để nhai, thứ mềm nhấm nháp. Chỉ cần một đêm trôi qua cũng đủ, biến chúng thành uế vật thối tha. Đấy là tính chất bất tịnh cần được quán sát về khía cạnh tuôn ra. Đoạn 24, câu thứ 10. Thế nào là về khía cạnh giấy bẩn? Vào lúc sử dụng nó, hành giả làm bẩn tay, môi, lưỡi, lưỡi trong, và những thứ này trở nên gớm ghiếc vì dính đầy thức ăn. Và ngay cả khi được tẩy rửa, nó cũng phải được rửa nhiều lần để hết mùi thối. Và cũng như khi cơm đang sôi, thì những trấu, bột bao bọc hạt gạo, vân vân nổi lên trên và giấy bẩn cái miệng, cái vành, cái vung nồi. Khi ăn cũng vậy, khi đồ ăn dâng lên, trong khi nó được nấu và sục sôi bởi hỏa đại trong thân xác lan khắp châu thân, nó biến thành tét răng làm bẩn răng, biến thành nước miếng, đờm, vân vân làm bẩn lưỡi, lưỡi trong, vân vân, và nó biến thành ghèn, ráy tai, nước mũi, phân tiểu, làm bẩn mắt, tai, mũi và các đường đại tiểu tiện. Và khi những cái cửa này bị nó làm cho dơ giấy, thì mặc dù tắm rửa hàng ngày, chúng cũng không trở nên sạch sẽ hay đáng ưa chút nào. Lại có vài chỗ trong số ấy, sau khi rửa nó xong, người ta phải rửa lại bàn tay, mà cũng không hết tính chất ghê tởm. Dù có rửa 2-3 lần với đất sét, phân bò và bột trầm hương, đây là cách quán tính bất tịnh về khía cạnh giấy bẩn. Đoạn 25. Khi hành giả quán sát tính chất bất tịnh ở 10 khía cạnh như trên, đánh mạnh vào nó với tầm và tứ, thì đoàn thực hiện rõ tính chất đáng tởm đối với vị ấy. Hành giả tu tập tướng ấy nhiều lần, phát triển làm cho nó sung mãn. Khi hành giả làm như thế, những triền cái được áp đảo và tâm hành giả tập trung ở cận hành định, nhưng không đắc định an chỉ do bởi tính chất sâu xa của đoàn thực kể như một pháp có tự tánh riêng biệt. Nhưng tưởng được rõ rệt ở đây trong lúc quán khía cạnh bất tịnh, đó là lý do đề mục thiền này có tên gọi là tưởng về bất tịnh trong thức ăn. Đoạn 26. Khi một tỳ kheo tu tập tưởng về bất tịnh trong đồ ăn đoàn thực này, thì tâm vị ấy lùi lại, dội ngược trước lòng tham vị ngon. Vị ấy tự nuôi sống bằng thức ăn mà không kiêu sa, chỉ vì mục đích vượt qua biển khổ, ăn với tư thái của người phải ăn thịt con để đi qua sa mạc. S. Chương 2, đoạn 98. Khi ấy, lòng tham đối với ngũ dục được vị ấy hiểu một cách hoàn toàn, không khó khăn nhờ đã hiểu thấu đoàn thực. Vị ấy hoàn toàn hiểu rõ sắc uẩn nhờ đã hiểu hoàn toàn năm dục công đức, tức năm dục lạc. Sự tu tập về thân hành niệm đưa đến viên mãn nơi vị ấy nhờ quán bất tịnh trong thức ăn. vị ấy đã đi vào đạo lộ phù hợp với tưởng về bất tịnh, và cứ đi trên đường ấy thì dù hành giả chưa chứng được mục tiêu bất tử ngay trong đời này, ít nhất vị ấy cũng hướng đến một thiện thú tốt đẹp. Đây là giải thích chi tiết về tu tập tưởng bất tịnh nơi thức ăn. Phân tích bốn đại. Định nghĩa danh từ. Đoạn 27. Bây giờ đến sự trình bày về tu tập phân tích bốn đại, được liệt kê là một phân tích kế tiếp bất tịnh tưởng về thức ăn. Ở đây, phân tích Vavatthana là xác định bằng cách nói rõ tính chất cá biệt của nó. Sự tác ý đến bốn đại, đề mục thiền về bốn đại hay phân tích bốn đại, tất cả đều nói cùng một chuyện. Sự phân tích này được trình bày theo hai cách, lược và chi tiết. Nó được trình bày lược thuyết theo kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana, Đề lớn, chương 2, đoạn 294, và trình bày chi tiết trong ba kinh Mahahathipadupama, tượng tích du đại kinh, M lớn, chương 1, đoạn 185, kinh Rahulovada, giáo giới La Hầu La, M lớn, chương 1, đoạn 421, và kinh Dattuvibhanga, giới phân biệt, M lớn, chương 3, đoạn 240, kinh văn và lược giải, đoạn 28. Nó được trình bày vắn tắt trong kinh Đại Niệm Xứ cho một người lợi tuệ, tức mau hiểu, có đề tài thiền quán là bốn đại chủng như sau. Này các tỳ kheo, như một đồ tể thiện xảo hay đệ tử của người đồ tể, sau khi đã giết một con bò và ngồi ở ngã tư đường xẻ nó ra thành từng miếng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo quán sát thân này, dù đặt như thế nào, sử dụng thế nào, cũng chỉ gồm có bốn đại. Trong thân này, đây là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Đi lớn, chương 2, đoạn 294. Đoạn 29. Ý nghĩa như sau. Lược, đặt để như thế nào, sử dụng như thế nào, là dù ở trong uy nghi nào, bất cứ đi, đứng, nằm hay ngồi. Đoạn 30. Cũng như người đồ tể cho bò ăn xong, đem nó tới lò thịt, trói nó lại, làm thịt nó. Khi thấy nó đã bị giết, đã chết, người ấy vẫn không mất cái tưởng bò cho đến khi nó bị phanh ra chia thành từng phần. Khi người ấy đã chia con bò ra, khi ngồi đấy, nó mất cái tưởng bò và cái tưởng thịt phát sinh. Nó không nghĩ ta đang bán bò hoặc họ đang đem bò đi, mà nó nghĩ ta đang bán thịt hoặc họ đang mang thịt đi. Cũng vậy, tỳ kheo này khi còn là phàm phu ngu si, dù đang làm cư sĩ hay đã xuất gia, không mất cái tưởng chúng sinh hay người hay ngã tính. Bao lâu chưa quán sát thân này bằng lối phân tích thành bốn đại chủng, dù ở trong tư thế nào, được sử dụng cách nào, đều chỉ gồm có tứ đại. Nhưng khi tỳ kheo ấy đã phân tích thân này là gồm tứ đại, thì vị ấy mất đi cái tưởng chúng sanh, và tâm vị ấy an trú trên bốn đại chủng. Bởi thế mà Đức Thế Tôn dạy, này các tỳ kheo, như một người đồ tể thiện xảo, cũng thế, một tỳ kheo quán sát thân này, gồm có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Chi tiết. Đoạn 31. Trong kinh Mahathipadupama Sutta, tượng tích dụ, sự phân tích tứ đại được trình bày chi tiết, dành cho một người tuệ không bén nhạy lắm, và đề mục thiền của vị ấy là bốn đại chủng. Và trong các kinh Rahulavada, giáo giới La Hầu La, và Dattuvibhanga, giới phân biệt cũng vậy, như sau. Và này chư hiền, thế nào là địa đại ở bên trong? Bất cứ gì ở nội thân thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân thuộc cá nhân thô phù kiên cứng, bị chấp thủ. Đây gọi là nội địa giới. M lớn chương 1, đoạn 185. Và chư hiền, thế nào là thủy giới ở trong? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu và bất cứ gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy gọi là nội thủy giới. M lớn chương 1, đoạn 187. Và chư hiền, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ? Nghĩa là cái gì khiến cho thân thể nóng lên, biến hoại, thiêu đốt? Cái gì khiến cho những vật được ăn, uống, nhai, nếm có thể khéo tiêu hóa? Hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ? Đây gọi là nội hỏa giới. M lớn chương 1, đoạn 188. Và này chư hiền, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc về động tánh, bị chấp thủ? Nghĩa là gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió thổi qua các chân tay, hơi thở vô, hơi thở ra, hay bất cứ gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Đây gọi là nội phong giới. M lớn chương 1, đoạn 188. Đoạn 32. Đây là một giải thích về những danh từ không rõ thuộc nội thân, thuộc cá nhân. Cả hai đều chỉ cái gì thuộc chính bản thân. Vì cái gì thuộc bản thân được phát sinh ngay trong tự ngã Attanicatam, nghĩa là được bao gồm trong dòng tương tục của một người, được gọi là nội vì nó phát sinh trong tự ngã. Cũng như trong thế gian, câu chuyện giữa phụ nữ với nhau được gọi là chuyện đàn bà. Đoạn 33. Kiên cứng là cứng đơ, thô phù là nhám, bị chấp thủ là bị tóm bắt một cách chặt chẽ bởi nghiệp, nghĩa là bị chấp chặt, ôm chặt, liên kết chặt chẽ, xem như tôi và của tôi. Đoạn 34. Lược. Ở đây não cần được thêm vào vì địa giới cần được hiểu là gồm có 20 phần tử. Đoạn 35. Nước apo là cái chảy, apoti chảy liên tục, papoti đến một chỗ nào để thành một tình trạng là dòng nước. Chất lỏng apogata là cái gì đi gata trong các loại nước apo như nước do nghiệp sinh, vân vân. Đó là cái có tính chất dính liền, của thủy đại. Đoạn 36. Lửa là hâm nóng. Chất nóng là cái gì đi trong các loại lửa, là cái có đặc tính của hơi nóng. Cái gì khiến cho cơ thể nóng lên, nghĩa là khi bị kích động, nó nóng như bởi lên cơn sốt một ngày, vân vân. Biến hoại là già đi, đạt đến sự tàn tạ của các căn, mất sức khỏe, da nhăn, tóc trở màu tiêu muối, vân vân. Thiêu đốt là làm cho thân thể nóng lên, khiến người ta phải kêu nóng quá, nóng quá, muốn tắm rửa cả trăm dạo, muốn bôi dầu hương, ghe xì xa, vân vân, và muốn làn gió mát của một cây quạt. Cái gì được ăn uống, nhai nếm, được hoàn toàn tiêu hóa là nhờ hỏa giới bên trong mà những gì ta ăn uống vào được tiêu, nghĩa là được ép ra nước. Và ở đây, ba loại đầu của hỏa giới, nghĩa là được hâm nóng, biến hoại, thiêu đốt, thuộc cả bốn nguồn gốc. Xem chương 20, đoạn 27. Còn cái cuối cùng được tiêu hóa là do nghiệp sanh. Đoạn 37. Gió được định nghĩa là thổi. Động tánh là cái gì đi vào trong các loại gió, có đặc tính của gió, như gió thổi lên là những luồng gió, tức năng lực, đưa lên phía trên gây ra sự mửa, ợ, vân vân. Gió thổi xuống là những năng lực đi xuống tống ra ngoài phân và tiểu. Gió trong bụng là những năng lực phía ngoài ruột, gió trong ruột là những năng lực ở bên trong ruột. Gió đi qua tay chân là những năng lực phát sinh sự co duỗi và được phân phối qua tứ chi và toàn thân bởi hệ thần kinh. Hơi thở vô là gió từ mũi đi vào, hơi thở ra là gió từ mũi thoát ra. Và ở đây, năm thứ gió đầu thuộc cả bốn nguồn gốc. Hơi thở vô ra là do tâm sinh. Trong mỗi trường hợp, câu và bất cứ cái gì khác là bao gồm thủy, hỏa hay phong giới có ở trong ba phần kia. Ví dụ, địa giới cũng ở trong thủy, hỏa và phong giới. Các giới kia cũng vậy. Đoạn 38. Bởi vậy, cả bốn giới đã được kể chi tiết thành 42 khía cạnh. Địa giới có 20, thủy 11, hỏa 4 và phong 6. Phương pháp tu tập vắn tắt. Đoạn 39. Về phương pháp tu tập ở đây, sự phân biệt bốn đại một cách chi tiết như tóc là địa đại, lông là địa đại hay địa giới có vẻ nhàm đối với một tỳ kheo mau hiểu. Đề mục thiền trở nên sáng tỏ đối với vị này nếu tác ý đến nó như sau: cái gì có đặc tính cứng là địa đại, có đặc tính dính là thủy đại, có đặc tính làm chín mùi là hỏa đại, có đặc tính duy trì là phong đại. Nhưng khi một người không quá mau hiểu, tức lợi tuệ, mà tác ý đề mục theo cách này thì nó mờ mịt và không hiện rõ cho vị ấy. Nó chỉ trở nên rõ rệt với vị ấy nếu ông tác ý đến nó theo cách trước. Tại sao? Đoạn 40. Ví dụ có hai tỳ kheo cùng đọc một bản kinh có nhiều chỗ trùng lặp bị bỏ, thì vị mau hiểu sẽ lắp vào các chỗ trống, tức chỗ trùng lặp đã bỏ, một hay hai lần. Sau đó, vị ấy cứ tiếp tục đọc bản kinh, chỉ nói lại hai chỗ trùng lặp ở đầu và cuối. Còn người chậm lục thì phải lặp lại tất cả những chỗ trùng lặp đã bỏ trống. Người chậm hiểu thì nói: cái anh này đọc kiểu gì kỳ vậy, không để cho người ta có thì giờ máy môi. Nếu tụng đọc kiểu này, làm sao ta có thể quen thuộc với bản kinh được? Người mau hiểu thì bảo: cái anh này tụng kiểu gì kỳ vậy, không để cho người ta đi tới hết bản kinh. Nếu tụng đọc kiểu đó thì đến bao giờ người ta mới đọc hết bản kinh này? Bởi vậy, sự phân tích chi tiết bốn đại bằng tóc, lông, vân vân đối với người mau hiểu có vẻ thừa, nhưng đề mục thiền trở nên rõ rệt đối với vị ấy nếu tác ý đến nó một cách vắn tắt như cái gì cứng thuộc về địa giới, vân vân. Nhưng khi người chậm hiểu tác ý theo cách ấy thì đề mục trở nên tối nghĩa, không rõ rệt, và nó chỉ rõ rệt với vị ấy nếu tác ý đến đề mục một cách chi tiết như tóc, lông, vân vân. Đoạn 41. Bởi vậy, trước tiên, người lợi tuệ, tức mau hiểu, muốn tu tập đề mục thiền này, nên đi vào độc cư. Rồi vị ấy nên chú ý đến thân xác vật chất của mình và phân biệt các đại một cách vắn tắt như sau. Trong thân này, cái gì thuộc chất cứng, thô là địa đại, giới. Cái gì dính và chảy là thủy đại. Cái gì làm cho chín hay nóng là hỏa đại. Cái gì duy trì hay động chuyển là phong đại. Và hành giả nên chú ý hay tác ý đến nó, quán sát nhiều lần là địa đại, thủy đại, nghĩa là quán thân này như là tứ đại mà thôi, không phải là một chúng sanh, không có tự ngã. Đoạn 42. Khi hành giả nỗ lực cách đó, thì không bao lâu định sanh khởi nơi vị ấy, được tăng cường bởi tuệ soi sáng sự phân loại các đại chủng. Và định này chỉ là cận hành định, không đạt đến định an chỉ, vì nó có đối tượng là những đặc tính cá biệt. đoạn 43, hoặc có bốn thân phần này do bậc tướng quân chánh pháp Sariputta nói đến với mục đích chứng minh không có ngã trong bốn đại chủng như sau. Khi có một khoảng trống được dây phủ bằng xương, gân, thịt và da, thì có ra danh từ sắc. M lớn chương 1, đoạn 190. Và hành giả nên phân tích mỗi thứ này thành một thực thể biệt lập, tách rời chúng ra với bàn tay của tri kiến, rồi phân biệt theo cách đã nói như trong những thứ này cái gì cứng, thô là địa đại. Và hành giả nên tác ý đến nó nhiều lần, chú ý quán sát nó là chỉ có địa đại, không phải là một chúng sinh không có tự ngã. Đoạn 44. Khi hành giả nỗ lực theo cách ấy, chẳng bao lâu định khởi lên nơi vị ấy được tăng cường bằng tuệ soi sáng sự phân loại bốn đại chủng, và định này chỉ là cận hành định, không đạt đến định an chỉ, vì nó có những đặc tính cá biệt làm đối tượng. Đây là phương pháp tu tập khi sự phân tích đại chủng được trình bày vắn tắt. Phương pháp chi tiết. Đoạn 45. Phương pháp trình bày chi tiết cần được hiểu như sau. Một thiền giả không quá nhạy về tuệ, tức chậm lục, mà muốn tu tập đề mục thiền này, thì học các đại một cách chi tiết dưới 42 khía cạnh. Từ một bậc thầy và sống tại một trú xứ, thích hợp thuộc loại đã mô tả. Rồi khi đã xong các phận sự, vị ấy nên đi vào độc cư và tu tập đề mục thiền theo bốn cách như: một, với các phần tử lược thuyết; hai, với các phần tử quản thuyết; ba, với các đặc tính lược thuyết; bốn, với các đặc tính quản thuyết. Một la mã, với các thành phần lược thuyết. Đoạn 46. Ở đây, thế nào hành giả tu tập đề mục này với các thành phần lược thuyết? Đó là khi vị ấy phân tích như sau. Trong 20 phần, cái gì có hình thái kiên cứng là địa giới? Vị ấy phân tích như sau. Trong 12 phần, chất lỏng gọi là nước, với hình thái dính liền là thủy giới. Và vị ấy phân tích như sau. Trong 4 phần, cái gì làm chính là hỏa giới. Và vị ấy định rõ như sau. Trong 6 phần, cái gì có hình thái duy trì là phong giới. Khi hành giả phân tích chúng như vậy, chúng trở nên rõ rệt đối với vị ấy. Khi vị ấy chú ý, tác ý chúng nhiều lần, quan sát chúng, định sẽ khởi lên nơi hành giả và chỉ là cận hành định. Hai la mã, với các thành phần quản thuyết. Đoạn 47. Tuy nhiên, nếu đề mục thiền của vị ấy không đi đến thành công khi tu tập cách trên, thì hành giả nên tu tập nó với các thành phần bằng cách quản thuyết. Như thế nào? Trước hết, vị tỳ kheo cần phải thực thi những điều chỉ dẫn đã nói trong phần quán 32 vật dưới mục trình bày về thân hành niệm, kể như một đề mục thiền. Chương 8, đoạn 48 đến 78. Nghĩa là 7 thiện xảo trong sự học, 10 thiện xảo về việc chú ý. Và vị ấy cần khởi sự bằng cách học thuộc lòng, theo thứ tự xuôi và ngược, những nhóm 5 món: tóc, lông, móng, răng, da, không bỏ một món nào. Sự khác biệt duy nhất là ở pháp thân hành niệm, sau khi tác ý đến tóc, vân vân, về màu sắc, hình dáng, phương hướng, trú xứ và giới hạn, tâm được định nhờ quán bất tịnh, còn ở đây tâm được định do quán bốn đại chủng. Bởi thế, ở cuối mỗi phần, sau khi tác ý đến tóc, vân vân, theo 5 cách khởi từ màu sắc, sự chú ý cần được làm như sau. Đoạn 48. Những thứ này gọi là tóc mọc trên lớp da trong bọc lấy cái sọ. Ở đây cũng như cỏ Kuntha mọc trên một tổ kiến, cái chóp tổ kiến không biết rằng cỏ Kuntha đang mọc trên ta, mà cỏ Kuntha cũng không biết ta đang mọc trên tổ kiến. Cũng vậy, da trong không biết tóc mọc trên ta, tóc cũng không biết tóc mọc trên lớp da trong bọc lấy cái sọ. Những vật ấy không có sự bận tâm đến nhau hay quán sát nhau. Bởi thế, cái được gọi là tóc là một thành phần đặc biệt của thân này, nó không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không có tự ngã, chỉ là địa giới kiên cứng. Đoạn 49. Lông mọc trên làn da trong bao bọc thân thể. Ở đây cũng như khi cỏ đáp ba mọc trên công viên trong một khu làng trống, công viên không thể biết cỏ đáp ba mọc trên ta, mà cỏ đáp ba cũng không biết ta mọc trên một công viên trong khu làng trống. Cũng vậy, da trong của thân thể không biết lông mọc trên ta, lông cũng không biết ta mọc trên làn da trong bọc lấy thân thể. Những vật ấy không bận tâm đến nhau. Bởi thế, cái được gọi là lông là một thành phần của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa giới kiên cứng. Đoạn 50. Móng mọc trên đầu các ngón tay, ngón chân. Ở đây, cũng như khi những đứa trẻ chơi trò chơi đâm thủng những hộp của trái Maduka bằng cây nhọn, những cây nhọn ấy không biết những hộp trái Maduka đang được để trên ta, mà những hộp Maduka cũng không biết ta được đâm với cây nhọn. Cũng thế, những ngón tay, ngón chân không biết móng mọc trên đầu ta, móng cũng không biết chúng ta đang mọc trên đầu các ngón tay, ngón chân. Những vật ấy không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là móng chỉ là một thành phần đặc biệt của thân thể, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 51. Răng mọc trong xương hàm. Ở đây, cũng như khi những cột trụ được đặt trong những lỗ đá và được làm cho dính chặt bằng xi măng, những lỗ đá không biết rằng cột được đặt trong chúng ta, cái cột cũng không biết ta đang được đặt trong lỗ đá. Cũng vậy, xương hàm không biết răng mọc trong ta, răng không biết ta mọc trong xương hàm. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát nhau. Bởi thế, cái được gọi là răng chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 52. Da được tìm thấy bao bọc thân thể. Ở đây, cũng như một cái đàn bầu được bọc bằng một lớp da bò còn ướt, cái đàn bầu không biết ta được bọc với da bò ướt, mà da bò cũng không biết một cái đàn bầu được ta bọc. Cũng vậy, thân thể không biết ta được bọc bằng da, da cũng không biết một thân thể được ta bọc. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là da chỉ là một thành phần đặc biệt của thân thể, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 53. Thịt được tìm thấy trét đầy khắp cả bộ xương. Ở đây, cũng như khi một bức tường được trét bằng đất sét đặc, tường không biết ta được trét bằng đất sét đặc, mà đất sét cũng không biết ta được trét trên tường. Cũng vậy, bộ xương không biết ta được trét bằng thịt, gồm 900 mảnh, mà thịt cũng không biết một bộ xương được trét bằng ta. Những vật này không bận tâm, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là thịt chỉ là một thành phần của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 54. Gân được tìm thấy ở trong thân thể nối liền các xương lại với nhau. Ở đây, cũng như khi những cây mây và củi được bó lại với nhau bằng dây leo, mây và củi không biết chúng ta được bó lại với nhau bằng dây leo, dây leo cũng không biết cây mây và củi được bó lại với nhau bằng chúng ta. Cũng thế, xương không biết ta được bó với nhau bằng gân, gân cũng không biết xương được bó nhau lại bằng ta. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là gân là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 55. Xương thì xương ngón chân được tìm thấy nâng đỡ xương mắt cá, xương mắt cá đỡ xương ống chân đỡ xương dế đỡ xương hông, xương hông đỡ xương lưng, xương sống lưng đỡ xương cổ, xương cổ được tìm thấy nâng đỡ xương sọ nằm trên xương cổ nằm trên xương sống lưng ở trên xương hông trên xương dế ở trên xương đùi trên xương mắt cá trên xương gót chân. Đoạn 56. Ở đây, cũng như khi những cục gạch, gỗ hay phân bò khô được dựng lên, chất chồng lên nhau, những cái ở dưới không biết mỗi đứa chúng ta đỡ đứa ở trên, mà những cái ở trên cũng không biết mỗi đứa chúng ta nằm trên đứa ở dưới. Cũng vậy, xương gót chân không biết ta đang đỡ xương mắt cá không biết ta đang đỡ xương đùi không biết ta đang đỡ xương dế không biết ta đang đỡ xương hông không biết ta đang đỡ xương sống không biết ta đỡ xương cổ không biết ta đỡ xương sọ không biết ta ở trên xương cổ không biết ta ở trên xương sống không biết ta ở trên xương hông không biết ta ở trên xương đùi không biết ta ở trên xương mắt cá. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là xương chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 57. Tủy được tìm thấy trong những ống xương đủ các loại. Ở đây, cũng như khi những chồi măng luộc được đặt trong những đốt tre, vân vân. Những đốt tre không biết, những chồi măng được đặt trong ta, mà măng cũng không biết chúng ta ở trong những đốt tre. Cũng vậy, xương không biết tủy ở trong ta, tủy không biết ta ở trong xương. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là tủy chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không có tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 58. Thận được tìm thấy nằm hai bên quả tim, được buộc bằng sợi gân lớn nhất phát xuất từ nơi gáy với một cái góc duy nhất, nhưng rẽ hai sau khi chạy một đường ngắn. Ở đây cũng giống như khi hai trái xoài được buộc lại với nhau bằng cái cuống của chúng, thì cái cuống không biết một cặp trái xoài được buộc lại với nhau bởi ta. Cặp trái xoài cũng không biết chúng ta được buộc lại với nhau bằng cái cuống. Cũng vậy, sợi gân lớn không biết hai quả thận được buộc liền nhau bởi ta. Thận cũng không biết ta được buộc bằng sợi gân lớn. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát nhau. Bởi vậy, cái được gọi là thận thì chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là một tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 59. Tim được tìm thấy bên trong thân thể, gần giữa khung xương sườn. Ở đây cũng như khi một miếng thịt được đặt gần một cái khung xe cũ. Xe không biết một miếng thịt được đặt gần khoảng giữa của ta, và miếng thịt cũng không biết ta ở gần khoảng giữa của phía bên trong một cái khung xe cũ. Cũng thế, bên trong bộ xương sườn không biết một trái tim ở gần khoảng giữa của ta. Quả tim cũng không biết ta ở gần khoảng giữa của bên trong khung xương sườn. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Do vậy, cái được gọi là quả tim chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là địa giới kiên cứng. Đoạn 60. Gan được tìm thấy ở trong thân, gần phía hông phải giữa hai vú. Ở đây cũng như khi hai cục thịt sinh đôi được gắn bên hông một cái nồi. Hông nồi không biết một cục thịt sinh đôi được gắn trên ta, cục thịt đôi cũng không biết ta được gắn trên hông nồi. Cũng vậy, hông phải ở giữa hai vú không biết gan ở cạnh ta, gan cũng không biết ta ở cạnh hông phải khoảng giữa hai vú. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái gọi là gan chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là một tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 61. Về hoành cách mô thì hoành cách mô kính được tìm thấy bao bọc tim và thận, trong khi hoành cách mô không kính được tìm thấy bao bọc thịt dưới da khắp cơ thể. Ở đây cũng như khi thịt được gói trong giẻ rách, thịt không biết ta đang được gói trong một miếng giẻ, miếng giẻ cũng không biết thịt được bọc ở trong ta. Cũng thế, tim và thận và thịt khắp thân thể không ý thức rằng ta được bọc bởi hoành cách mô. Hoành cách mô cũng không biết tim, thận và thịt trong toàn thân được ta bao bọc. Những vật ấy không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là hoành cách mô chỉ là một thành phần đặc biệt của thân thể này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 62. Lá lách được tìm thấy gần phía bụng trên, bên trái quả tim. Ở đây, cũng như khi một cục phân bò nằm gần phía trên một cái giữa thóc, thì phía trên giữa thóc không biết một cục phân bò ở cạnh ta. Cục phân bò cũng không biết ta ở phía trên của một cái giữa. Cũng vậy, phía bụng trên không biết lá lách ở cạnh ta. Lá lách cũng không biết ta ở cạnh phía bụng trên. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là lá lách chỉ là một phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 63. Phổi được tìm thấy bên trong thân, giữa ngực, treo trên tim và gan và che khuất chúng. Ở đây cũng như khi một cái tổ chim treo lơ lửng trong một giữa thóc cũ, bên trong giữa thóc cũ ấy không biết một cái tổ chim treo trong ta. Tổ chim cũng không biết ta đang treo ở trong một giữa thóc cũ. Cũng thế, bên trong thân không biết phổi đang treo trong ta. Phổi cũng không biết ta đang treo bên trong một cơ thể. Những vật ấy không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là phổi chỉ là một thành phần đặc biệt của cơ thể này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 64. Ruột non được tìm thấy bên trong cơ thể nằm dài từ cuống cổ đến ống dẫn phân. Ở đây, cũng như khi cái thây của một con rắn lớn đứt đầu cuộn lại đặt vào một cái máng đầy máu, cái máng đó không biết một con rắn đã được đặt trong ta. Cái thây con rắn cũng không biết ta ở trong một cái máng đỏ. Cũng vậy, bên trong thân thể không biết một cái ruột ở trong ta. Ruột cũng không biết ta ở trong một thân thể. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là ruột non chỉ là một phần đặc biệt của cơ thể này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 65. Ruột già được tìm thấy trong những khoảng giữa của 21 cuộn của ruột non, nối liền chúng lại với nhau. Ở đây, giống như khi những sợi dây may lại với nhau thành một cái vòng bằng dây để chùi chân. Cái vòng bằng dây ấy không biết những sợi dây kết lại với nhau thành tôi. Những sợi dây không biết ta đang khâu lại với nhau thành một cái vòng bằng dây. Cũng vậy, ruột non không biết ruột già bó ta lại với nhau. Ruột già cũng không biết chúng ta bó ruột non lại với nhau. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi ruột già chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 66. Bao tử là những gì đã được ăn, uống, nhai, nếm, nằm trong bụng. Ở đây cũng như đồ chó mửa nằm trong một cái máng chó ăn. Máng chó ăn không biết đồ chó mửa ở trong ta. Đồ chó mửa cũng không biết ta đang ở trong một cái máng chó ăn. Cũng vậy, bao tử không biết đồ ăn nằm trong tôi. Đồ ăn cũng không biết tôi nằm trong bao tử. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là bao tử chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 67. Phân được tìm thấy ở cuối ruột, giống như đốt tre dài 8 ngón và được gọi là chỗ chứa đồ ăn đã tiêu hóa. Ở đây, cũng như khi đất sét mềm nâu được độn vào một đốt tre, đốt không biết đất sét nâu ở bên trong ta, đất sét nâu cũng không biết ta đang ở trong ống tre. Cũng thế, chỗ chứa phân không biết phân đang ở trong ta, phân cũng không biết ta đang ở trong chỗ chứa phân. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là phân chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 68. Não được tìm thấy bên trong xương sọ. Ở đây, cũng như khi một cục bột nhồi được đặt trong một cái giỏ bầu khô, giỏ bầu không biết một cục bột nhồi đang ở trong ta, bột nhồi không biết ta ở trong trái bầu khô. Cũng vậy, bên trong xương sọ không biết não đang ở trong ta, não không biết ta ở trong xương sọ. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái gọi là não chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 69. Về mật. Mật lưu thông, gắn liền với mạng căn thì thấm nhuần cơ thể. Trong khi mật cố định được tìm thấy trong túi mật. Ở đây cũng như khi dầu thấm vào một cái bánh, bánh không biết dầu thấm ta, mà dầu cũng không biết ta thấm vào cái bánh. Cũng vậy, thân thể không biết mật lưu thông thấm trong ta, mật lưu thông cũng không biết ta thấm khắp một thân thể. Và cũng như một bong bóng của dây leo không biết nước mưa ở trong ta, nước mưa cũng không biết ta đang ở trong bong bóng dây leo. Cũng vậy, túi mật không biết mật ở trong ta, mật cũng không biết ta đang ở trong túi mật. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là mật là một phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thái dính đặc. Đoạn 70. Đàm được tìm thấy trên mặt bao tử và lượng chừng một chén đầy. Ở đây, giống như khi một hố phân có bọt sủi trên mặt, hố phân không biết trên ta có một lớp mặt đầy bọt sủi, lớp mặt sủi bọt cũng không biết ta ở trên hố phân. Cũng vậy, lớp mặt của bao tử không biết đàm ở trên ta, đàm cũng không biết ta ở trên mặt bao tử. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Cũng thế, cái được gọi là đàm chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thái dính đặc. Đoạn 71. Mũ không có trú xứ cố định, nó được tìm thấy bất cứ chỗ nào máu động lại, bị hỏng, tại một thân phần bị thương do miễn nhọn ném, gai đâm, bỏng lửa hoặc tại chỗ mụn nhọt xuất hiện. Ở đây, cũng như khi một thân cây bị rìu búa chặt, sẽ chảy mủ, thì những chỗ bị chặt không biết mủ ở trong ta, nhựa cây cũng không biết ta ở trong một chỗ bị chặt. Cũng thế, những thân phần bị thương không biết mủ ở trong ta, mủ cũng không biết ta ở những nơi ấy. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái gọi là mủ chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thái dính đặc. Đoạn 72. Về máu thì máu lưu chuyển được tìm thấy thấm khắp thân thể như mật. Máu trữ được tìm thấy làm đầy phần dưới chỗ có lá gan lượng chừng một chén đầy, thấm ướt thận, tim, gan, phổi. Ở đây, máu lưu chuyển cũng như mật lưu chuyển. Nhưng máu trữ thì giống như khi nước mưa lọt vào một cái ghè cũ làm ướt những cục đất, khúc cây dưới đáy, thì những cục đất khúc cây này không biết ta đang bị ngấm nước mưa. Nước mưa cũng không biết ta thấm ướt những cục đất và khúc cây. Cũng thế, phần bên dưới lá gan hay thận, vân vân, không biết máu đang ở trong ta hoặc ta đang bị thấm ướt. Máu cũng không biết ta làm đầy phần dưới lá gan, ngấm ướt thận, vân vân. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là máu chỉ là một thành phần không phải tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thái dính đặc. Đoạn 73. Mồ hôi được tìm thấy làm đầy những lỗ chân lông, chân tóc khi có hơi nóng do lửa, vân vân, và nó rỉ ra từ những lỗ ấy. Ở đây cũng như khi những bó cọng sen, cọng hoa súng được kéo ra khỏi nước, thì những lỗ hổng trong cọng sen, vân vân, không biết nước rỉ ra từ nơi ta, và nước rỉ ra cũng không biết ta rỉ ra từ các cọng hoa sen, hoa súng. Cũng vậy, những lỗ chân tóc, chân lông không biết mồ hôi rỉ ra từ ta, mồ hôi cũng không biết ta rỉ ra từ chân lông, chân tóc. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là mồ hôi chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thái dính đặc. Đoạn 74. Mỡ là chất dầu đặc được tìm thấy ngấm khắp cơ thể của một người béo mập và trên trái chân, vân vân, của một người gầy. Ở đây giống như khi một đống thịt được bọc bằng một dẻ màu vàng. Đống thịt không biết miếng dẻ vàng ở cạnh ta, miếng dẻ vàng không biết ta ở cạnh một đống thịt. Cũng vậy, thịt trên toàn thân hay trên trái chân, vân vân, không biết mỡ ở cạnh ta, mỡ cũng không biết ta ở cạnh thịt trên toàn thân hay ở trên bắp chân, vân vân. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái gọi là mỡ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là tự ngã, chỉ là thủy đại trong hình thức dính đặc. Đoạn 75. Nước mắt khi phát sinh thì được thấy tràn hai lỗ mắt hay chảy xuống. Ở đây, cũng như khi những lõm trái cau non được làm đầy nước, thì lõm cau không biết nước ở trong ta, nước trong lõm cau không biết ta ở trong lõm cau non. Cũng vậy, lỗ mắt không biết nước mắt ở trong ta, nước mắt cũng không biết ta ở trong lỗ con mắt. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là nước mắt là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất tịnh, trống rỗng, không là tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thức dính. Đoạn 76. Mỡ nước là chất dầu tan được tìm thấy trên lưng bàn tay và lòng bàn tay, ở gót và lưng bàn chân, trên sống mũi và trán, và trên những đỉnh vai nhô lên khi bị nóng vì lửa, vân vân. Ở đây cũng như khi chảo có dầu đổ lên, thì chảo không biết dầu lan trên ta, dầu không biết ta được rải lên trên chảo. Cũng vậy, những nơi lòng bàn tay, vân vân, không biết mỡ nước đang lan trên ta, mỡ nước cũng không biết ta đang lan trên lòng bàn tay, vân vân. Những vật này không bận tâm đến nhau. Bởi thế, cái được gọi là mỡ nước là một thành phần đặc biệt của cơ thể, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thức dính. Đoạn 77. Nước giải được tìm thấy ở trên mặt lưỡi sau khi xuống từ bên trong hai bên má, khi có điều kiện để phát sinh nước bọt. Ở đây giống như khi một cái hố bên bờ sông thường xuyên chảy nước. Mặt hố không biết nước ở trên ta, nước không biết ta ở trên mặt hố. Cũng thế, mặt lưỡi không biết nước bọt từ hai bên má đang nằm trên ta, nước bọt cũng không biết ta xuống từ hai bên má đang nằm trên mặt lưỡi. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái gọi là nước giải là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thức dính. Đoạn 78. Nước mũi được tìm thấy làm đầy hai lỗ mũi hoặc chảy xuống. Ở đây, cũng như khi một cái bị chứa đầy sữa thối, thì cái bị không biết ta chứa đầy sữa thối. Sữa thối không biết ta ở trong một cái bị. Cũng thế, lỗ mũi không biết nước mũi ở trong ta, và nước mũi cũng không biết ta ở trong lỗ mũi. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là nước mũi là một thành phần của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là thủy đại trong hình thức dính. Đoạn 79. Nước khớp xương được tìm thấy trong 180 khớp xương làm nhiệm vụ bôi dầu mỡ cho chúng. Ở đây, cũng như khi một cái trục được bỏ dầu, cái trục không biết dầu đánh bóng ta, dầu không biết ta đánh bóng một cái trục. Cũng vậy, 180 đốt xương không biết nước ở khớp xương làm cho ta láng bóng. Nước khớp xương không biết ta làm láng bóng 180 khớp xương. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là nước ở khớp xương là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thức dính. Đoạn 80. Nước tiểu được tìm thấy trong bàng quang, bong bóng. Ở đây, cũng như khi một cái ghè nhiều lỗ chúc ngược đầu trong một hố phân, ghè nhiều lỗ ấy không nghĩ hố phân thấm nước vào trong ta. Nước thấm từ hố phân vào ghè không nghĩ ta đang ở trong ghè. Cũng thế, bong bóng không biết nước tiểu ở trong ta. Nước tiểu không biết ta ở trong bong bóng. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là nước tiểu là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thức dính. Đoạn 81. Khi hành giả đã tác ý theo cách trên đến lông, vân vân, vị ấy cần phải tác ý bốn thành phần về hỏa đại như sau. Cái gì bởi đó người ta được làm cho nóng? Đây là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là hỏa đại dưới hình thức làm chính. Cái gì bởi đó người ta biến đổi? Cái gì bởi đó người ta nóng lên? Cái gì bởi đó những gì được ăn, uống, nhai, nếm trở nên hoàn toàn được tiêu hóa? Đây là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là hỏa đại dưới hình thức làm chính. Đoạn 82. Kế tiếp, sau khi tìm thấy những gió đi lên, gió ở đây có nghĩa là năng lực, là đi lên, gió đi xuống là đi xuống, gió trong bụng là trong bụng, gió trong ruột là trong ruột, gió đi qua khắp tứ chi là gió đi khắp tứ chi, và hơi thở vô, thở ra là hơi thở vô, thở ra. Hành giả nên tác ý đến sáu thành phần về phong đại này như sau. Cái được gọi là gió, tức năng lực, đi lên là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, đó là phong đại dưới hình thái bành trướng. Cái gì được gọi là gió đi xuống? Cái gì được gọi là gió trong bụng? Cái gì được gọi là gió trong ruột? Cái gì được gọi là gió đi ngang qua tứ chi? Cái gì được gọi là hơi thở vô, hơi thở ra là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là tự ngã, đó là phong đại dưới hình thái bành trướng. Đoạn 83. Khi hành giả chú ý theo cách trên, bốn đại chủng trở nên rõ rệt với hành giả. Khi vị ấy tác ý, chú ý đến chúng nhiều lần, cận hành định khởi lên nơi vị ấy theo cách đã nói. Ba La Mã. Với chi tiết lược nói. Đoạn 84. Nhưng nếu đề mục thiền của hành giả vẫn không đi đến thành công khi hành giả tác ý theo cách trên, thì nên tác ý đến đề mục ấy với chi tiết lược thuyết. Như thế nào? Trong 20 thành phần tính chất cứng nên được phân biệt là địa đại, tính chất dính liền là thủy đại, tính chất làm chính là hỏa đại, tính chất bành trướng là phong đại. Trong 12 thành phần, tính chất dính liền cần được định nghĩa là thủy đại, tính chất chính cũng ở trong đó là hỏa đại, tính chất bành trướng cũng ở trong đó là phong đại, tính chất kiên cứng là địa đại, tính dính liền là thủy đại. Trong 6 thành phần, 6 loại gió, tính bành trướng cần được định nghĩa là phong đại, tính cứng cũng ở trong đó là địa đại, tính dính liền là thủy đại và tính làm chính là hỏa đại. Khi hành giả định rõ chúng là như vậy, bốn đại chủng trở nên rõ rệt với vị ấy. Khi vị ấy chú ý đến chúng và tác ý nhiều lần, cận hành định khởi lên nơi vị ấy theo cách đã nói. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.